Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Thần Thú Hậu Duệ. Tiểu Gia Hòa, người cắt ngang lão phu phá trận, người muốn không may. Lão giả chậm rãi xoay người, lạnh lùng thanh âm truyền tới, thấy lão giả, Dương Mạc dẫm chân xuống, hóa hình linh thú, chỉ gặp lão giả một đôi ánh mắt giống như đậu xanh. Trên trán người sống một đôi long giác, hiển nhiên là hóa hình không hoàn toàn duyên cớ. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên áp ra, quỷ dị ba động hội tụ là một đôi mấy gần ngưng thực đại thủ. Chạy thẳng tới Dương Mạc quanh tới. Không gian quy tắc, Dương Mạc hơi kinh ngạc, lão giả này là linh thú hóa hình. Thế nhưng là, hắn thế mà lĩnh ngộ không gian quy tắc, một loại nói tới. Thú loại chỉ có thể lĩnh ngộ phổ thông thánh đạo quy tắc. Trừ phi là nắm giữ thiên phú thần thông thần thú, bọn họ mới có thể ỷ vào thiên phú thần thông, lĩnh ngộ cùng nhau ứng cao cấp quy tắc. Mà lão giả này, thế mà lĩnh ngộ cửu đại tiên cổ quy tắc một trong không gian quy tắc. Lão giả song trưởng giống như coi thường không gian khoảng cách. Đối mặt dạng này công kích, cùng cảnh giới bên trong người nào có thể tránh thoát. Chớ nói chi là lão giả này thế nhưng là nắm giữ chân thánh cảnh đỉnh phong tu vi. Không chút do dự, Dương Mạc thúc dục thời gian bí điển. Quanh thân trăm thước bên trong tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt cải biến. Đôi này mấy gần ngưng thực đại thủ đánh vào cái phạm vi này. Trong nháy mắt giảm bớt gấp 20 lần. Dương Mạc nhẹ nhõm đem hắn tránh đi. Quái, đây là... Lão giả kinh nghi bất định nhìn chằm chằm cái này một màn. Vì sao bản thân công kích đột nhiên trở nên chậm nhiều như vậy? Thời gian quy tắc, lão giả đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thất thanh nói, Dương Mạc rơi vào lão giả ngoài mấy trăm thước. Dừng tay đi, ngươi không làm gì được ta. Hừ, lĩnh ngộ một tia thời gian quy tắc, liền dám như thế nói lớn không ngượng. Lão giả đậu xanh to bằng tiểu song mục đích ngưng tụ. Hừ lạnh nói, mặc dù nói như vậy, nhưng lão giả trong lòng lại minh bạch, dùng lúc này chân thánh cảnh đỉnh phong tu vi, thật đúng là không làm gì được Dương Mạc, thật là đáng giận, nếu không phải vô thủy huyền giới áp chế lão phu tu vi, liền bằng ngươi, thổi một hơi liền có thể làm chết ngươi. Dương Mạc cười nhạo, chỗ nào có nhiều như vậy giả thiết, chẳng bằng ngồi xuống nói chuyện một chút, ngươi xứng sao? Lan, lão giả nhíu mày, khinh bỉ nói, Dương Mạc chỉ lão giả hậu phương đại trận, không có ta, những cái này liên hoàn đại trận ngươi có thể phá vỡ. Trong trận vô số thời gian, không gian minh văn, ngươi có thể phá giải. Nói xong, Dương Mạc xoay người liền không nhanh không chậm bước ra bước chân. Lão giả lại là ngây ngẩn cả người, vội vàng nói, chờ đã, có chuyện. Dương Mạc thần sắc khôi phục bình tĩnh, xoay người nhàn nhạt nói. Lão giả trên dưới đánh giá Dương Mạc, kinh nghi bất định nói ra. Người có thể nhận ra đây là liên hoàn đại trận, đồng thời có thể nhìn ra trong đó minh văn. Chẳng lẽ thật có thể phá trận? Lão giả trong lòng tràn ngập chờ mong, nhưng lại 10 phần hoài nghi. Dù sao Dương Mạc nhìn qua cũng liền chừng 20, có thể nắm giữ cao thâm như vậy đạo. Như ngươi có thể phá, chúng ta ngược lại là có thể nói chuyện một chút. Gặp Dương Mạc không đáp lời, lão giả tiếp theo nói. Dương Mạc bật cười một tiếng, chỉ bầu trời xa xa. Ngươi cảm thấy, còn có tất yếu nói chuyện sao? Bầu trời xa xa bên trong, tam vị yêu hầu cùng thiên u lang đều là bị chèn ép. Chỉ sợ dùng không bao lâu, cũng sẽ bị Liêu Uy bắt lại. Lão giả làm như không thấy. Một thành, phá vỡ đại trận, trong đó bảo vật phân ngươi một thành. Dương Mạc trên mặt mang lên vẻ đăm chiêu, cười không nói. Lão giả cau mày, hai thành, nhiều lắm là hai thành. Dương Mạc lắc đầu, ngươi cần phải hiểu rõ. Không có ta, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lão giả đậu xanh to bằng tiểu song mục đích khẽ híp. Khác lòng quá tham, lão phu cho dù không làm gì được ngươi. Một tiếng hạ lệnh, người cũng không có cơ sẽ sống. Xem như là uy hiếp sao? Dương Mạc đem hai tay bao bọc tại trước ngực, nghiền ngẫm nói, nghe nói thế gian có một loại gọi là Càn Khôn Long Quy thần thú. Thiên sinh liền trưởng khống không gian lực, ngươi hẳn là Càn Khôn Long Quy hậu duệ đi. Càn Khôn Long Quy, sao sẽ có ngươi dạng này hậu bối? Lão giả đôi mắt trừng, tiểu gia hòa, ngươi đang đùa với lửa. Dương Mạc cười nhạo lấy giơ lên hai ngón tay, liên thủ phá vỡ đại trận, trong đó bảo vật cho hai ngươi thành. Lão giả sững sờ, lập tức thở hồng hộc nói ra, cho ta hai thành, ta ở chỗ này thủ vạn năm, ngươi cho ta hai thành. Dương Mạc gật đầu, chỉ bầu trời xa xa, chỉ gặp tam vị yêu hầu cùng thiên u lang đều là đã bị Liêu Uy thu hồi tới. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy hai thành quá ít à? Dương Mạc nói, ha ha, nếu là ta nói chuyện, cho cái gì cho, thu nó, bảo vật toàn bộ là chúng ta. Liêu Uy sải bước bay tới, hậu phương, Vong Thiên ba người vội vàng đuổi tới. Dương Tam Kiếm nói, liền là a, thiếu chủ, trực tiếp trấn áp nó, nơi này bảo vật chỗ nào có hắn phần. Lão giả không sợ chút nào, hừ lạnh nói, không biết mùi vị. Liêu Uy tay nâng lấy Nhật Nguyệt Thú Thần Tháp, nhíu mày nói, vậy liền động thủ đi. Càn Khôn Long Quy hậu duệ, thật không tệ, năm thành. Lão giả quát lên một tiếng lớn, cho các ngươi năm thành, được chưa? Chậm, thu ngươi, toàn bộ là chúng ta. Liêu Uy trên mặt mang nghiền ngậm ý cười, dậm chân đi ra. Lão giả đậu xanh lớn tiểu xong mục đích híp híp, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thở dài nói, thôi. Liêu Uy dừng lại bước chân, lúc này biết đáp ứng. Lão giả hừ lạnh một tiếng, hai thành liền hai thành, bất quá nhất định phải đem hai ta vị hảo huynh đệ thả ra, bọn họ giá trị có thể không ngừng mấy thành bảo vật. Liêu Uy vuốt ve cằm, dễ nói, hoàn thành sau đó tự sẽ thả bọn họ. Lão giả có chút do dự, cuối cùng vẫn là gật đầu, cùng đừng trách ta không có nhắc nhở, không hiểu trận pháp, xa rời nơi đây. Dương Mạc khẽ lắc đầu, ngươi tại nói chính ngươi đi, ngươi ở chỗ này, thọ nguyên bị những thời giờ này minh văn xóa đi không ít đi. Lão giả thần sắc động lại, lập tức ngậm miệng không nói, hiển nhiên bị Dương Mạc nói trúng. Dương Mạc, thật muốn cùng hắn liên thủ, chính ngươi không phá nổi. Liêu Uy truyền âm nói, Dương Mạc không để lại dấu vết gật đầu. Đại trận không khó, khó là trong đó xen lẫn thời không minh văn. Dùng Dương Mạc bây giờ trận pháp chi đạo, phá trận xác thực không khó. Thế nhưng là những cái này liên hoàn đại trận bên trong che kín thời gian cùng không gian minh văn, một khi bị liên lụy, hậu quả khó mà lường được. Bản thân lĩnh ngộ thời gian cùng không gian quy tắc còn quá ít. Trước đó gặp lão giả xuất thủ, Dương Mạc liền minh bạch, kém xa lão giả. Liêu Uy suy tư, lại nói, chỉ sợ hắn không phải thật tâm đáp ứng, muốn hay không nhượng hắn phát hạ cổ thần thề nói. Tự nhiên không phải thật tâm, hắn hiện tại ý nghĩ sợ là qua sông đoạn cầu, bất quá không cần lo lắng, tự có biện pháp thu thập hắn. Dương Mạc nói, ách, người này nói ở đây trấn thủ vạn năm, thực lực chân chính sợ là tương đương kinh khủng. Người xác định có biện pháp? Liêu Uy không tin thật nói ra. Lão giả thân là Càn Khôn Long Quy hậu duệ, thọ nguyên tự nhiên là tương đương lâu đời, sống trên vạn năm cũng không phải là việc khó. Liêu Uy lo lắng chính là lão giả sống nhiều năm như vậy, thực lực khẳng định mạnh a. Tuy nói lúc này bị Vô Thủy Huyền Giới áp chế, nhưng vạn nhất áp chế giảm bớt đây. Dương Mạc thần bí cười cười, nó tinh thông không gian quy tắc, có thể tránh thoát không gian minh văn, nhưng nó nhìn không ra thời gian minh văn. Ta đại khái có thể lợi dụng thời gian minh văn đối phó nó, mà còn nó hẳn là Vô Thủy Sơn lão đại, có nó tại, người khác mơ tưởng tiếp cận Vô Thủy núi. Nghe Dương Mạc nói, Liêu Uy ánh mắt cũng là sáng lên tới, chỉ sợ lúc này mới là Dương Mạc muốn cùng lão giả nói chuyện nguyên nhân a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.